Mai phu nhân sủng phu hàng ngày. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Trinh cười cười vén lọn tóc của nàng lên, ra vẻ như một kẻ phong lưu đáng tử. Đúng vậy, xà công, tại hạ không dám lười nhác nữa đâu. Mi tâm Liễu Thái Chân giật mạnh một cái, còn đang định nói thêm gì đó, Vũ Trinh đã cười ha hả bay đi mất hút. Mấy người Mai Tứ cãi nhau với đám thiếu nữ miệng lưỡi bén nhọn, hài lòng quay về thuyền hoa. Y muốn tìm Vũ Trinh tiếp tục nói về bức tranh của mình, lại thấy Vũ Trinh đang nghịch một viên đá kỳ lạ trong suốt. Hắn thuận miệng nói một câu, ta cũng có một viên đá như vậy. Ồ, ngươi cũng có. Vũ Trinh dừng tay, tự nhiên đưa tay ra nói, ta thích thứ này, viên của ngươi hãy cho ta. Mai Tứ gãi gãi đầu, lộ ra vẻ tiếc nuối. À, nhưng sáng nay đường huynh tới nhà, ta thấy hắn thích nên đã tặng cho hắn rồi. Vũ Trinh thần sắc kỳ dị, hỏi, đường huynh của ngươi, Mai gia đại lang. Mai Tứ gật đầu, đúng vậy, đại đường huynh của ta. Kỳ thực ta và hắn cũng không thân thiết, chỉ gặp mặt vài lần, bình thường cũng chẳng qua lại. Hôm nay hắn hình như là vì hôn sự của mình mới tới cửa. Lần trước ta thấy hắn vẫn là vào dịp cuối năm. À, đúng rồi, hắn đang làm tư lang chung ở hình bộ. Trinh tỷ chắc không quen biết đâu. Vũ Trinh, Trinh tỷ của ngươi không chỉ quen biết, còn có thể sẽ biến thành đường tẩu của ngươi. Vũ Trinh nghĩ thầm, Vũ Trinh làm việc chẳng bao giờ thích lôi thôi kéo dài. Cho nên sau khi biết chỗ đại lang nhà họ Mai có một viên bất hóa cốt, nàng không chút do dự ném lại một đám tiểu đệ, nói dối có việc gấp, cưỡi ngựa rời khỏi Ngọc Đới Trì. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải lấy được bất hóa cốt kia về tay, miễn cho đại lang nhà họ Mai bị hại chết. Nhà đại lang Mai gia ở Thường Nhạc Phường, nhà cửa gần tường phường phía đông. Vũ Trinh dễ dàng tìm được địa chỉ nhà hắn, chạy đến Xuân Minh Môn, sau đó rẽ qua một chỗ ngoặt hướng nam, đi đến gần tường phường phía đông Thường Nhạc Phường. Nàng thường không đi đường bình thường, cửa phường không muốn đi, lại muốn tới bên này leo tường. Vũ Trinh đem ngựa buộc ở dưới một gốc cây hòe ven đường, con tuấn mã màu đỏ thẫm kia liền ngoan ngoãn đợi dưới bóng cây, một bộ dáng nghe lời. Nhưng mà con ngựa này ở trước mặt Vũ Trinh nhìn ôn thuần, đối với những người không quen thuộc khác có thể nói là hung ác. Nếu có kẻ trộm dám đánh cắp nó sẽ bị nó giẫm chết tươi, cho nên Vũ Trinh cũng không sợ ngựa nhà mình bị trộm. Nàng tiện tay sờ đầu ngựa rồi đi tới chân tường cao lớn, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, chân giẫm lên tường. Hai ba cái đã trèo lên tường, chớp mắt đã lật qua, vượt qua tường phường, nàng còn phải trèo qua tường viện nhà đại lang họ Mai. Tường viện này không cao, Vũ Trinh thậm chí không cần mượn lực, trực tiếp nhảy lên, nhưng dù sao cũng là trong nhà người ta. Nàng vẫn bám một tay vào đầu tường nhìn thoáng qua, xác định bên trong không có ai mới nhảy xuống. Mai gia đại lang Mai Trục Vũ từ Cừ Châu đến đây đã một năm, song thân đều đã khuất núi, cũng chẳng còn huynh đệ tỉ muội. Thân thích gần gũi nhất ở Trường An chính là nhà của Mai Tứ cùng Mai Quý Phi. Nhưng theo lời Mai Tứ thì vị đại lang này tính tình không mấy nhiệt tình, ít khi lui tới với người khác, cho nên chỉ một mình ở tại tư thất bên này. Vũ Trinh ngồi trên tường viện nhìn xuống, liền biết ngay hắn quả thật là người ưa thanh tĩnh. Trong sân vậy mà lại chẳng có lấy một tên nô bộc. Tòa trạch viện này đối với Vũ Trinh mà nói thì khá nhỏ, hoàn toàn không thể sánh với Dự Quốc công phủ, nhưng đối với một người ở thì quả thực đã là quá đủ. Vũ Trinh trực tiếp phi thân vào sân của chủ nhân, không rõ tiền viện bên kia có người hay không. Nàng lắng tai nghe ngóng một hồi, dường như có tiếng xào xạc phát ra từ hậu viện, nhưng nàng cũng chẳng buồn để tâm. Nếu như Mai Trục Vũ không mang theo bất hóa cốt bên mình, vậy chắc chắn là để trong phòng rồi. nàng trước hết lục soát bên này, nếu không có thì tính cách lấy từ trên người hắn vậy. Rõ ràng là đến ăn trộm, thế nhưng Vũ Trinh lại ung dung tự tại như thể đến làm khách. Còn thích thú ngắm nghía phong cảnh trong sân, người đời nay đều ưa thích những đóa hoa rực rỡ sặc sỡ. Hầu như nhà nào cũng trồng vài gốc đào lý, tú cầu, nguyệt quý, phù dung các loại. Thế nhưng sân của Mai Trục Vũ, ngó quanh một vòng toàn một màu xanh đậm xanh nhạt, lại chẳng thấy chút sắc thái tươi tắn nào. Bên kia dưới tường viện buông xuống một tầng dây leo màu xanh lục. Trong viện trồng mấy cây tùng, bên cửa sổ một lùm trúc xanh, trước sân còn có một cây tỳ bà, trái cây xanh non treo trên đầu cành, trước hành lang đào một cái ao. Trong ao mới nhú lên hai ba lá sen, đứng thẳng tắp, trong kẽ hở mấy tảng đá lớn bên bờ ao mọc lên mấy bụi sương bồ. Cũng là một mảng màu xanh non mới mọc chưa lâu. Cách chương